xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến chuyển tới các bạn truyện ngắn Nụ cười con ma của tác giả Võ Diệu Thanh. Bri nắm tay tôi kéo tuột ra bến xe miền Đông như đang dắt tay một đứa trẻ nhà quê lần đầu lên thành phố. Tôi không nhớ mình và nó đã luồn lách như thế nào giữa dòng người. Không biết đã bỏ lại sau lưng cái gì, hình như nhà, hình như những mảng cây xanh, hình như những dốc đèo uốn lượn. Đến khi nghe một tiếng ủa, vài người nhao nhao xin bọc, tai bùng nhùng một tí. Tôi mới nhìn thấy mình còn bỏ sau lưng một khoảng thung lũng mờ sương, nằm heo hút bên cạnh con đường, bên cạnh sườn đồi cũng mồ sương. Bri nói, tới đèo Bảo Lộc rồi, mày thấy mệt không? Tôi lắc đầu, nhìn đồi núi chập trùng chìm dưới sương, tôi lạnh, lòng rủ mềm như loại giấy quyến bị nhận chìm dưới mấy lần mưa. Nhớ câu Ninh nói lúc che chung áo mưa đến trường, chung áo mưa ấm thật, bên nhau dầm mưa cũng ấm. Một câu nói đẹp, vốn dĩ lời nói không mất tiền mua mà. Một hành khách nhận xét sương mù nhiều quá. Anh tài xế nói vậy là ít, mặt trời còn nên còn thấy đường đi. Hồi khuya sương còn nhiều hơn đặc sệt. Mặt trời còn sao? Tôi ghé tay xem đồng hồ, 5 giờ. Đám cưới được 3 giờ rồi. Bờ vực phía dưới ngủ mê trong sương bồng bềnh hun hút đầy sức hấp dẫn. Có thể đem con người đến một cõi êm đềm, cây cỏ bên dưới sẽ nâng đỡ linh hồn bất kỳ ai. Khỏi đèo Bảo Lộc, Bri dặn bác tài cho xe dừng đúng cây điệp. Cây điệp đôi đổ sổ tán lá. Tôi khẳng định không đơn thuần nó là một loại thực vật sống lâu năm. Nó đã làm mốc để những người đi xa về Đinh Chan Hòa ghé lại. Như hôm nay là nơi tôi và Bri ghé lại. Bri ấn tôi vào bóng cây. Mày ngồi đây chờ, tao đi qua đồi bên kia gọi Blim. Biểu hắn lấy xe chở mình về. Mày leo dốc không quen, mệt lắm. Tôi trôi về phía cây, tựa lưng vào thân cổ thụ, vẫn thấy mình chơi vơi không điểm tựa. Thấy không phải mình đang đứng, mà đang rơi. Và dưới chân không là mặt đất, có thể đứng được, mà là một bờ vực không đáy. Nếu có, thì cũng rất sâu. Để có thể rơi tự do nhiều ngày không tới, nhiều tuần không tới. Và ma sát sẽ tước dần từng giọt trí não, từng giọt thịt xã rời, để khi tới nơi, xương cũng chảy ra tan vào không khí, trộn lẫn vào mồ xương cao nguyên. Tôi đã chết ngay khi chưa tới nơi cần chết. Sao nhẹ nhàng vậy? Tôi không mãn nguyện, vùng vẫy gào thét không thành tiếng, chới với bấu tay vào thân cây xám mốc. Nhìn vào vỏ cây, có thể thấy năm tháng trải qua nó chập trùng bất tận. Sống dai thế. Tôi nhếch mép với nó, trong bụng tỉnh như không, như là cái miệng vừa chành ra một chút là của ai đó gắn tạm trên mặt tôi. Những chiếc lá tầm gửi tu tủa quanh thân, cây giống như người tiền sử thời ăn lông ở lỗ, khoác trên người chiếc áo kết bằng lá, trầm ngâm khiêu khích. Tiện tay tôi bứt tơi bời những lá. Tiện tay tôi bấu 10 ngón vào thân cây cào thật mạnh. Vỏ cây chóc ra, sóc vào móng tay tôi. cơn đau xốn tận tim như một sự trả đũa. Tôi cào mạnh tay hơn, dù lúc đó tôi thừa tỉnh táo để biết rằng cây không phải là Ninh. Ninh đang ở Sài Gòn, đang cười tết miệng, có khi cười đến tết miệng giữa nhà hàng, đang bắt tay rối rít cảm ơn khách mời hai họ, những người khách nhà gái ăn mặc hợp thời, đi xe đời mới. Có khi Ninh đang rót rượu sao môi, có khi đang hôn, nụ hôn nghi lễ, có khi, trời ơi, có khi. Cô bé, giận ai mà cào hung thế, cây cũng có linh hồn. Người nói câu đó là một người đàn ông có nụ cười hẹp nhưng rất thân thiện, chót mũi có nốt ruồi to. Ít ai có nốt ruồi kiểu đó. Nếu có, người ta đã hủy nó đi bằng mọi cách vì trông rất hài. Tôi bật cười, cười bằng bản năng như một đứa con nít bị cù lét và nách. Cô cười làm cặp mắt rất sáng trong veo, mắt của người nói luôn biết giữ lời. Tôi thoáng bàng hoàng cười khẩy. Không phải. Tôi muốn cất giọng cười sang sảng, cười ha ha cho rừng núi rùng mình. Ninh nói yêu tôi cũng vì đôi mắt, vì cái tính nói là làm. Vậy mà Ninh lại làm cái điều không nói trước. Ông lầm rồi. Từ đây về sau tôi sẽ lừa lọc. Cô sẽ không làm được điều đó đâu. Khi người ta không còn hy vọng gì nữa, người ta có thể phá vỡ tất cả. Ông bụ miệng và cả mũi tôi lại. Tôi bị nghẹt ngang họng, dãy giụa, mở trừng mắt nhìn ông. Cô còn muốn thở là còn sống. Cô không bằng chiếc lá cây đó sao? Ông chỉ cho tôi thấy cái lá cây đã héo một nửa. Nửa còn lại úa vàng, xanh thì còn một chút lợn cợn xanh xao bám riết vào cây. Pri xuống núi nói không gặp Lim. Nó động viên tôi leo dốc. Tôi nói với nó về người đàn ông có nụ cười hẹp nhưng thân thiện, cả nốt ruồi nơi chót mũi. Nó nắm tay tôi kéo tuột lên dốc núi. Tôi thở hổn hển giật tay khỏi tay nó. Gì mà mày gấp vậy? Tao quên. Cây điệp đó rất linh. Mày thấy ngôi nhà hoang bên cạnh không? Trước là nhà của hai cha con một người Kinh. Người cha thấy cây điệp lùm xùm nên chặt vài nhánh, đổ bệnh bất ngờ rồi ngã lăn ra chết. Ngày dỗ người cha, người con thấy cũng chặt vài nhánh lại ngã bệnh bất ngờ rồi chết. Đám dỗ họ cách nhau vài ngày, người cha có nốt ruồi. Ri dùng mình chỉ tay vào chót mũi. Tôi nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng tôi nghẹn thở trong bàn tay ông ấy, nhưng nụ cười hẹp và một nốt ruồi trên chót mũi thì trùng hợp lạ. Đêm dần xuống, phủ đầy trước mặt, bít chịt sau lưng, răng sang đồi núi. Giờ khắc của ma. Pri xíu cả chân. Tôi đi đùng đình sau Pri, chỉ thấy mỏi chân, mỏi tất cả, muốn ngả người nằm ngay vệ đường. Tôi nằm ngay khi vừa đặt chân vào nhà Pri, dường như là tôi quên cả chào hỏi ba má Pri. Ngày trôi thật chậm. Tôi không nhớ mình đã làm gì trong ngày. Không nhớ ba má Pri cho tôi ăn gì. Tôi chỉ thấy tội nghiệp họ đã phí công lo cho tôi. Tôi chỉ mong mau chiều. Giờ khắc đó thật quyến rũ. Một mình tôi xuôi triền núi đến bên cây điệp. Đường vắng người. Mặt trời khuất sau mấy dạng núi, hát tặng cuối ngày chút ánh sáng yếu ớt. Một chút đó không xuyên được qua bóng râm cây điệp. Chỗ tôi đứng sâm sầm tối. Nếu ông ấy ở gần đây, tôi sẽ gặp. Nếu ông ấy là ma, sẽ hiện lên. Chờ một lúc không thấy gì, tôi lại gần thân cây bấu 10 ngón tay vào lớp vỏ xù xì. Có khi ông ta là linh hồn của cổ thụ cũng không chừng. Cô gái giận ai mà mạnh tay vậy? Cây cũng có linh hồn. Một giọng cơ ho. Tôi thoáng rùng mình. ý giống câu nói của người đàn ông có nụ cười hẹp. Chìm trong bóng chiều, một chàng trai cao gầy, làn da đen óng săn chắc, trên gương mặt rộng, đôi mắt mở to hun hút. Là anh vừa nói... Ở đây có mình tôi với cô mà, không lẽ cây điệp nói chăng? Có phải người ở đây thấy ai đó xâm phạm cây điệp đều nói vậy không? Không, vì ở Đinh Chan Hòa, không một người nào dám chạm tay cào cấu cây điệp như cô. Thế à? Liệu có phải là con ma con không? Tự nhiên tôi đinh ninh, đây là con ma con. Tôi quên mất điều cơ bản Pri kể là hai cha con họ đều là người Kinh. Nhà anh ở đâu? Anh chỉ tay lên hướng đồi. Tôi muốn biết chính xác đó là ngôi nhà nào. Sợ như con ma cha không có địa chỉ giữa dương gian. Ngôi nhà ngay đỉnh đồi. Lên đó ban đêm nghe suối hát, gió mây cười. Con ma cười, nụ cười đen nhẹm. Tôi thân thiện với con ma rất mau. Đi với nó cả một quãng triền đồi trên đường về nhà Pri. Tôi hỏi con ma, cây điệp có từ khi nào? Con ma lắc đầu. Người cờ ho già nhất làng kể, khi họ còn ủ mình trong cái gùi trên lưng mẹ, đã thấy cây điệp đứng đó, cao lớn vậy, da nám mốc vậy. Con ma diễn tả về một cái khăn choàng qua vai người mẹ để điệu con, có khi trước ngực, có khi sau lưng. Những ngày con ma còn nhỏ xíu, được mẹ ủ trong cái ủi, lúc nào cũng được bên mẹ, cả khi ngủ, khi thức, cả khi mẹ đi hái cà phê, khi mẹ vuốt những sợi cói đan túi cơm hay chút thanh tre mỏng đan gùi, mũi chỉ cần cúi xuống đã chạm vào lưng và bụng mẹ, ngập trong mùi mồ hôi mẹ. Giọng con ma đầy tự hào, đó là điều may mắn mà em bé cờ ho nào cũng có. Tôi tròn mắt nhìn con ma, hình dung về người mẹ. Chắc đó là một người mẹ lực lưỡng, mạnh mẽ, mới đủ sức vừa điệu con vừa leo đèo, hái cà phê. Như tôi, chỉ leo một đỗi đã thở dốc. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn từ ngôi nhà bên đồi, tôi lại thấy con ma cười, nụ cười đen nhẹm. Tôi chưa kịp rủ Pri lên đỉnh đồi xác thực, thì Pri rủ tôi lên thăm nhà nội. Người cờ ho gọi người sinh ra mẹ là nội. Nói là nhà nội, chứ chỉ còn vợ chồng cô và người con là Pron. Pri rất thương cô. Tôi biết chắc vì khi mở miệng ra là nó hay kể về cô, về tuổi trẻ của cô và những ngày còn con gái. Chuyện của cô nó kể từ khi ra khỏi nhà lên đến đỉnh đồi mà chỉ được đoạn đầu và vắn tắt đoạn cuối. Cô thương một chàng trai cùng làng nhưng nhà không có tiền. Cô và nội đã đi hết những quả đồi, tìm đất trống khai hoang, trồng chè, trồng cà phê. Đi và làm, quên ăn, nên chân cô gầy như que củi, còn chân nội bị trượt đường núi mang tật đến chết. Cũng may cô mua được chàng trai ấy bằng những dãy cà phê dài khắp các đồi. Ron chào đời trong ngôi nhà có nhiều đất trồng cà phê nhất làng. Ron được ra tỉnh học, học rất giỏi, nhưng yêu đồi núi Đinh Chan Hòa nên về Di Linh làm việc. Những ngày nghỉ về nhà lên dãy chăm sóc cà phê tiếp mẹ, tiếp ba. Ngôi nhà chúng tôi ghé là ngôi nhà của con ma có nụ cười đen nhẹm. Con ma đang ngồi bên bếp lửa ăn cơm. Bếp không lò, củi cà phê trụm đậu lại pha lửa tự do cuộn khói vô tư, khói ám đen óng những cái gùi bên vách. Con ma ngồi ăn giữa những làn khói đó, không có mâm, chỉ có những cái túi cơm đan bằng cói, một cái nồi con đóng khói tới miệng. Trong nồi răm trái cà cỏ, trẻ đôi, hơn chục, như trái gì đó tròn tròn, như trái mồng tơi còn xanh, chìm trong một thứ nước trong trong nhàn nhạt. trái đắng nấu với nước muối có nêm một chút bột ngọt. Pri giải thích khi thấy tôi nhìn lom lom vào nồi thức ăn. Cũng bên bếp lửa, người đàn bà gầy gò đang nằm nhai trầu. Bà đó sao? Người từng băng đồi vượt núi mở rẫy để mua chồng, người vừa điệu con vừa leo đèo hái cà phê. Bà nói rất ít tiếng Kinh, nghe cũng tiếng được tiếng mất, nên tôi và bà, người nào nói, người ấy nghe. Nó ăn cơm với Bron, nó có con mắt hiền quá. Tôi cười. Lúc đó tôi thấy mình trở lại thời bé tí, ngồi nghe nội nói chuyện xưa. Lúc đó Ninh chưa xuất hiện, chưa từng nghĩ sẽ có Ninh xuất hiện. Tôi nói chuyện với bà thật nhiều, dù đôi khi phải nhờ Pri phiên dịch. Cô thở dài tội nghiệp nó. Nó, lần này là Pri. Cô kể cho tôi nghe chuyện Pri, lại là một chuyện xe đồi bạt núi để mua chồng của một cô gái. Nhìn mặt Pri như nhìn thấy mình trong gương. Tôi muốn về Sài Gòn. Pri nghe xong thở dài mắt cụp xuống. Tôi ở lại cười nói nhiều hơn. Cười ha hả với Pri và cười lễ độ với cô. Tôi không nhắc gì đến chuyện đi chung bên triền đồi. Lúc này nụ cười của Bron giống Ninh không tả nổi. Nó hiền. Cô của Pri nói thế nhiều lần. Có lẽ đó là lý do cô thường mời tôi lên nhà ăn cơm. Tôi không quen trái đắng, nhưng có thể ăn đọt lang luộc chấm muối. Bên cạnh những món ăn dành riêng tiếp đãi tôi, nhà cô luôn có những loại thức ăn được nấu bằng muối, nêm chút bột ngọt, bên bếp lửa nghi ngút khói cà phê. Có lẽ đây là những món ăn cô đã ăn thời bạt đồi xẻ núi để dành tiền mua chồng, ăn lâu thành quen, thành nghiền. Ở trường tôi cũng thường ăn rau luộc chấm tương, dành tiền đi học, cũng là để có một tương lai sáng lạn hơn, có tấm chồng tử tế hơn, như Ninh chẳng hạn. Tôi cũng đang nghiền các loại mồng tơi, bồ ngót luộc, cảm thấy mình giống mẹ Bron hồi bà còn trẻ. Từ nhà Bron, không nhìn thấy con suối La Siam, cũng không nghe được tiếng nó chảy róc rách. Nhưng tôi có thể cảm nhận hơi nước lành lạnh len trong lòng khe giữa hai quả núi. Con suối là mạch sống của vùng đồi núi quanh đây. Mày đến đó đi, thấy thoải mái lắm. Mày hãy thả nỗi buồn, thả hình bóng Ninh trôi theo con gió, trôi theo con suối Radian, để mai đây khi trở về thành phố, mày trở thành con người khác. Pri nói thế, và lệnh cho Bron đưa tôi ra cái cầu nhỏ bắc ngang suối. Bron trao cho tôi một quả bơ trẻ đôi có rắc chút đường, bơ sáp chín cây, béo lắm. Tôi nhìn miếng bơ, thấy nó vàng tươi mịn mất, đúng là loại bơ ngon. Ngày thường tôi thích ăn bơ, biết thế mỗi lần Pri về quê đều mang lên cả giỏ. Lúc rảnh rỗi, tôi và Ninh hay đi chợ mua bơ. Không tiền nên chúng tôi chỉ mua được những trái bơ dập một nửa hoặc sượng một nửa. Hôm nay tôi thấy bơ lành lạnh, nhàn nhạt, nhợt nhợt. Ở đồi núi không có gì đãi thanh ngoài những trái bơ. Tôi thích lắm. Tôi cười với Bron. Thật ra là tôi đang cười con ma chiều nào. Thấy chưa, tôi nói dối rồi đó. Vậy Thanh có thích Đinh Chan Hòa không? Nơi này ư, nơi có con suối nhỏ cuộn giữa những quả đồi. Tôi thả cái nhìn theo dòng chảy cuồn cuộn của con suối, nhớ cảm giác khi ngồi xe qua đèo Bảo Lộc, buồn cười về ý nghĩ bi quan của mình. Có phải mơ ước của tôi là xẻ đồi bạt núi để mua cho mình một người chồng? Nếu có tiền mua chồng, tôi có mua Ninh không? Tôi cảm thấy mình không muốn mua bất cứ người nào, nhưng lại rất muốn mình có tiền để mua được Ninh, cho dù Ninh đã có vợ. Tôi nặn một câu nói không dính gì câu Bron vừa hỏi. Đinh Chan Hòa có tục mua chồng hay lắm. Đinh Chan Hòa thích Thanh. Tôi thì không có đủ tiền để mua được, dù chỉ một ngón chân của chàng trai cửa ho như Bron. Thanh có đôi mắt dám nói dám làm. Con ma cây điệp cũng nói vậy đúng không? Tôi lại cười. Lần này là mắt cười, chiếu những tia nhìn khinh khỉnh ngạo mạn. Tôi không còn xúc động vì câu nói đại loại như thế. Tôi dã từ cây điệp trở về Sài Gòn, thầm hẹn với con ma cha. Một ngày nào đó tôi trở lại đây, và ông thấy tôi sẽ nói dối thành kỹ xảo, những lời nói dối suốt tận đáy lòng, thậm chí tuôn nước mắt. Bận bịu quá đỗi, tôi vừa phải kiếm tiền gửi về cho má mua gạo, tiền trang trải việc học của mình, và tôi thoi thóp vì thiếu ăn. Cơm thì không đến nỗi thiếu, vì mỗi bữa tôi chỉ lưng hai chén. Tôi thiếu thức ăn. Ngày ngày tôi khó khăn nuốt đọt lang, đọt rau muống, những cọng cải bẹ xanh luộc chấm nước tương, kho những miếng tàu hũ như một người tu hành kham khổ. Thiếu đạm, thiếu cả canxi, người tôi như que củi. Đúng sáng một cô gái cửa ho đang chất bóp từng đồng tiền để cưới được chồng. Những cái mụn to trồi lên giữa thảm da phơn phớt lông măng của tôi như núi đồi trùng điệp giữa Đinh Chan Hòa. Tôi nhạo báng mình. Thế này thì không ngã bệnh là may, nói gì mua được chồng. Ngay lúc đó Pri lao vào nhà tôi. Nhỏ này luôn xuất hiện kiểu đó, ém vào tay tôi một gói tiền, cho mượn không cần trả. Mày trúng số hả? Tao đâu biết chơi số, của ba má trúng cà phê. Mày cứ gửi về cho mẹ, hạn chế đi làm thêm, giữ sức khỏe, đừng để phụ lòng ba má tao. Họ nói lần sau về, phải thấy mày tròn trịa hơn. Tôi cười, sao vậy được? Pri cũng cần phải dành tiền để mua Plim. Plim đẹp trong mắt Pri, hiền trong mắt Pri, nhưng cả hai còn phải đợi lâu mới cưới được nhau. Nhà Plim thách cưới gần 100 triệu. Pri giả giận, rồi giận thiệt, rồi bối rối, rồi năn nỉ đến chảy nước mắt thật. Tôi cũng khóc một chút, nước mắt chảy trên đôi má hai đứa sinh viên gầy. Vậy mà nó xui tôi tròn trịa hơn. Nếu tròn trịa hơn, có phải tôi sẽ đẹp? Pri gật đầu rất đẹp. Tôi nhếch mép cười, vậy thì tao mượn, khi nào mày cần tao trả gấp đôi, chẳng hạn như lúc mua chồng. Tháng sau Pri lại mang gói tiền đến, rồi mỗi tháng nó đều dùng rằng bước đến nhà trọ tôi với gói tiền trong tay. Tôi và nó không màng cãi nhau nữa. Tiền đó ngoài ăn uống cho mờn ra, những đốt mụn liền mặt, tôi còn mua thêm mỹ phẩm loại trắng da, hồng da, loại không bắt nắng, son môi màu ngọt lịm. Tôi tin, một sinh viên có vóc dáng, nụ cười, ánh mắt như tôi, sẽ hái được tiền để mua Ninh, để Pri mua Blim. Tôi đoán không sai, người ta bắt đầu săn đón tôi. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho những cuộc hẹn, thì nụ cười đen nhẻm của Bron cùng nụ cười toe toét của Pri tràn vào nhà trọ với lình kình trên tay những túi trái cây, có cả sầu riêng, có cả chuối già hương và những trái bơ sáp xanh mượt. Pri giải thích, Bron muốn biết xem mày sống thế nào. Tôi chỉ Bron đĩa thức ăn. Tôi đang sống thời xẻ đồi bạt núi ở Đinh Chan Hòa, chỉ thiếu trái đắng. Thanh có mời tôi một chén cơm không? Tôi rất thèm. Tôi mời cả Bron và Pri. Dù nồi cơm chỉ còn chưa đầy hai chén, Bron ăn ngon lành còn chê ít. Pri cằn nhằn, phải rõ, ông làm như đói lắm vậy. Thì đói. Bỏ rừng núi đi đâu đây? Tôi hỏi chàng trai sơn cước. Đi bán. Bán gì được thì bán. Pri nheo mắt nhìn chăm chăm vào Bron. Bron lắc đầu nhìn sang tôi. Trời hơi chiều, nhưng không đến nỗi tối. Vậy mà Bron nhíu mày lại như không nhìn rõ mặt người nhăn nhó đòi về. Tôi hơi ngạc nhiên, rồi cũng hiểu ra. Bron đi thăm ai đó, sẵn dịp ghé thăm tôi. Tôi từ chối tiễn họ ra xe buýt vì đang bận rất nhiều việc. Ri hiểu tôi bận thật, nhưng sao mắt nó buồn kinh khủng. Hình như có điều gì đó nó muốn nói với tôi. Từ từ sẽ biết. Tôi gạt mọi ý nghĩ, xếp lại những túi trái cây để tiếp tục công việc của mình. Toàn loại trái chín đậm mùi, những trái chuối già hương bóng mượt. Chúng được mang đến từ đồi núi Di Linh. Ý nghĩ đó thúc tôi đứng dậy, bước vội ra đường. Ở trạm dừng xe buýt, người chờ khá đông. Họ, một người đứng bấm bấm móng tay vào thanh sắt đỡ mái che, một người ngồi ngả miết lưng vào ghế dựa. Tôi định bụng, một chút sẽ là một bóng ma, bất ngờ ập đến hai người, chắc họ bất ngờ lắm. Về thật sao? Ừ, ở lâu. Sợ Bri nói hết hòng chuyện. Bri mít vào chán Ron. Tôi cho ông hay. Tôi chịu hết xiết rồi. Nó mà biết đó là tiền ông đưa, nó nghỉ chơi tôi luôn. Ráng giúp anh đi mà. Hết cách rồi. Đừng để Thanh bận lòng chuyện tiền bạc. Bri lắc đầu. Thanh như chim sợ cành cong. Nó thương mẹ ông. Chứ còn ông, nó ghét. Sẽ không ghét Bron, vì Bron giống mẹ, xẻ đồi bạt núi để đến với người thương. Mà sao dạo này nhìn thấy Thanh lạ quá? Tôi nuốt ực hơi thở mình, trong đó còn hơi hớm những trái sầu riêng mùi thật đậm. Nó đã đi qua một chặng đường dài, có đồi, có núi, có một bàn tay chăm chút nâng niu. Tôi thấy trước mắt chập trùng đồi núi Di Linh. Thấy một nụ cười đen nhèm bạt núi xẻ đồi với món trái đắng kho muối. Nụ cười đó không giống Ninh, mà giống người đàn bà gầy nằm nhai trầu bên bếp lửa, củi cà phê trụm đầu phả hơi ấm vô tư. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Nụ cười con ma của tác giả Võ Diệu Thanh. Thưa các bạn, mua chồng, nét văn hóa đặc trưng của chế độ mẫu hệ trong đời sống tộc người Cơ Ho là cái tứ để người viết bắt vào truyện ngắn này. Được quyền lựa chọn và mua thứ đặc biệt như vậy, rõ ràng quyền chủ động trong hôn nhân ở người phụ nữ Cơ Ho là niềm mơ ước với nhiều phụ nữ như nhân vật Thanh. Trên đường tìm kiếm hạnh phúc, Thanh đã từng lỡ dở mối tình với Ninh. Cô cứ ngỡ nếu có tiền, cô sẽ mua được Ninh giống như cách bao nhiêu cô gái Cơ Ho đã làm. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Đối diện với cuộc sống của hai mẹ con Bron, hai con người cùng chấp nhận thử thách bạt núi xẻ đồi để có được người thương, Thanh mới hiểu tập tục chỉ là tập tục. Cái căn cốt nhất vẫn phải là tình cảm thành thực con người dành cho nhau. Thật may là sự chân thành nặng lẽ của Bron, rốt cuộc, Thanh cũng hiểu được trước khi cô có những lựa chọn khác cho mình. Tình yêu vẫn luôn kéo theo nó những trớ trêu nghịch lý, những cuộc đuổi bắt lặng thầm. Có lẽ vì thế chăng mà đôi khi giữa bốn phương tám hướng của cuộc đời, ta không dễ nhận ra một ánh mắt, một nụ cười đích thực dành riêng cho mình. Nụ cười con ma gợi cảm xúc chân thành ấm áp về tình yêu, chút gai người ở chi tiết người đàn ông bên cây điệp, chút lắng đọng trong cách thể hiện tình cảm tinh tế, và sau nữa là một ý tưởng rất rõ rệt, dù ở văn hóa nào, tập tục nào, hôn nhân hạnh phúc vẫn phải được bắt đầu từ tình yêu, từ sự gắn bó, cộng cảm giữa hai con người. Ông Trần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tiếng lanh canh phát ra từ những tấm cửa kính va vào nhau và hơi lạnh đầu mùa như cùng hùa đến đánh thức ông. Co ro trong tấm vỏ chăn mỏng, bụng ông sôi lên vì đói. Ông chợt nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì, bà giúp việc xin về sớm vì nhà có dỗ. Ông đã tính úp tạm bát mì tôm, nhưng rồi lại thôi. Ông thấy lạnh hơn bao giờ hết, càng lạnh càng thấy đói. Đã sắp đến Trung Thu, ánh trăng rọi qua tán cây bưởi đầu nhà, qua cửa kính nhìn rõ những trái bưởi tròn căng.

nơi nuôi nấng và tượng hình những ước vọng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 gửi tới các bạn truyện ngắn Lều cỏ thảo nguyên của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Một truyện ngắn mà ở đó lan tỏa những cảm xúc trong lành trong không gian một câu chuyện tình yêu không thành. Qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng, mời các bạn cùng thưởng thức. Nhà xước bên gốc sung già ngang lưng núi. Sớm mở cửa, sương khói thảo nguyên bảng lảng ùa vào nhà. Khi sước lùa đàn bò xuống thảo nguyên chăn thả, nhìn lên thấy nhà mình trông tựa tổ ong rừng căng vít mật. Mùa mưa lũ đến, mấy cánh đồng cỏ đều ngập nước, thảo nguyên biến thành hồ nước mênh mông. Sước thả đàn bò trên những bãi cỏ cao nước chưa phủ tới, rồi trèo mảng đi thả lưới câu cá. Chiều xuống, xiên cá đầy cả vòng lạc giang, ngoắc sau gậy, khoác trên vai. Sước thong dong lùa đàn bò về, mẹ con Nhạn đang đợi sước bên bếp lửa. Mấy đêm trước, rừng đón một trận mưa dữ dội, nước đổ về thảo nguyên cao tới những ngọn cây sung con. Chiếc mảng của sước bị mưa gió cuốn tốc mái cỏ tranh. Sước tìm cắt cỏ tranh, phơi khô, chằm lại mái lều. Chiếc mảng như được khoác chiếc áo mới. Không thấy sước đem cá về, Nhạn đành nhón chân lên lấy miếng thịt trâu để dành trên gác bếp làm thức ăn. Này, anh Ban bắt được con cá to như bắp tay. Sước đảo cái ngô nướng hết tay nọ sang tay kia cho bớt nóng gian. Có mái mảng mới, tôi đi đánh cá thâu trưa chẳng sợ nắng mưa. Ngày sước nói, mặt Nhạn chợt ửng hồng. Lần đầu gặp nhau, sước đang trèo mảng. Thế Nhạn ngồi khóc bên gốc sung. Em bị mất trâu. Nhạn mải chơi với đám bạn. Hết trèo lên ngắt sung chấm muối, đến đuổi nhau trên những dải cỏ men làn nước xanh. Chiều buông xuống, tìm đàn trâu lùa về thì không thấy. Liệu chúng có lạc vào động tiên, núi song bong không anh? Mất trâu thì về cha em đánh chết. Sức bảo Nhạn lên mảng. Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm thấy trâu. Men theo dải cỏ ven chân núi, hai người đi sâu vào trong thảo nguyên. Nước mỗi lúc một thanh thẫm, nỗi lo mất trâu khiến mặt Nhạn tái xám đi. Cho đến khi trời sậm tối, cả hai chợt nhìn thấy mấy cái lưng trâu đen trồi lên giữa vòm cây lá thấp lúp xúp. Trâu nhà em kìa anh! Nhạn reo lên sung sướng. Trời đổ tối nhanh, Nhạn có kịp lùa trâu về không? Nhạn chỉ tay lên đường mòn ven chân núi. Em đi theo con đường mòn kia. Anh cứ đưa cái lều cỏ thảo nguyên này ra lùa bò đi. Giọng Nhạn mảnh, mềm như sợi dây leo trổ hoa đang rủ xuống vách núi, khiến lòng sước chợt bảng lảng. Nhạn, người con gái thứ hai, gọi chiếc mảng của sước là chiếc lều cỏ thảo nguyên. Nhạn làm sước nhớ tới Miên. Để làm được chiếc mảng có mái tre như lều cỏ, sước vào sâu trong rừng, tìm hạ những cây tre thẳng, thân to như bắp đùi, đốt dài gần sải tay. Sước ghép những cây tre thành một bè lớn, lại cưa từ khúc tre dựng khung, phía trên mái lợp cỏ tranh. Làm xong, mảng của sước trông như một lều cỏ, trong khi mảng của anh em khác thì chỉ căng bạt làm mái. Mùa hè mưa lớn nước nhiều, sước trèo mảng vào sâu trong thảo nguyên ngập nước, chăn bò, bắt cá hay trèo lên núi tìm măng, hái rau rừng đều những việc quen tay. Chiều cuối tuần, Miên thường hẹn đi chơi với sước. Hôm ấy có hẹn, nhưng Miên lại tới muộn. Sước chở Miên nằm ngửa trên mảng nghe nước đổ ào ào về thảo nguyên từ mấy con suối con lạch. Miên tới, mặc áo hoa, tóc búi cao, ngửa cổ trắng ngần lên trời, nhìn những đám mây xanh đang trôi, liếc mắt lá răm nhìn sước. Cười, anh đợi em lâu vậy, có nóng ruột không? Sước chạm khẽ vào tay Miên khi Miên đi ngang qua. Cũng nóng ruột vì mã em chưa tới, mà cũng không nóng ruột vì nghĩ rằng em sẽ tới. Nhìn thấy trên mảng có ít củi rơm, Miên hỏi, nay anh có còn củi rơm nữa làm gì vậy? anh vừa bắt được mấy con cá, ngon lắm. Mình sẽ nướng cá nhé. Bụng anh đang đói, kêu ong óc đây. Nước sóng sánh lên như lòng xước đang sóng sánh khi nhìn thấy nụ cười và gò má ửng hồng của Miên. Xước cho mảng lách qua. Những gốc sung, gốc vả, nghiêng cành, rủ từng chùm quả xanh quả chín. Những cành gáo, cành mưng, rủ hoa trắng hoa đỏ. Miên ngồi thõng chân xuống nước, mắt miên miết ngắm Thảo Nguyên như thể lần đầu nhìn thấy. Trời xanh, núi xanh, nước xanh, cỏ dưới đáy nước cũng ánh lên xanh. Sức ước, hai người sẽ đi mãi trong cảnh nguyên sơ, trong màu xanh bất tận này. Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi. Nhạn đưa con cho Sước bế để cha mẹ rau rừng vào luộc và lạch cạch dọn mâm. Sước nhìn thấy bàn tay Nhạn gân xanh nổi lên, những ngón tay gầy guộc còn dính nhựa ngô mà chạnh lòng. Ngô có đẫy không em? Bắp nào cũng to như cổ tay. Em còn cuốc được mấy luống phơi đất. Sước cúi xuống xoa đầu con trai. À, anh Ban gọi điện cho anh đấy. Anh ấy bảo sáng mai có mấy đoàn khách. Anh ra đầu bãi sớm cùng các anh khách đưa khách vào Thảo Nguyên. Ừ, ăn cơm tối thôi. Rồi ngủ sớm, dậy sớm. Chiều về sớm, anh sẽ lên nương bẻ ngô với em. Khi Thảo Nguyên vẫn còn ngái ngủ giữa màn sương mờ, Sước đã lùa đàn bò sang đến bãi cỏ thả ở đấy. Lúc Sước quay ra đến đầu bãi thì mấy chiếc xe máy đã chở đoàn khách 9 người vào. Sước xuống mảng trải lại tranh manh chiếu hoa. Anh Ban dẫn theo một người đàn bà choàng tấm khăn voan trắng đi xuống. Cô này đã chọn xuống mảng có mái lều cỏ của chú. Sước giữ mảng cho khách bước xuống. Lúc Sước bắt đầu khua mái chèo thì người đàn bà bỏ khẩu trang ra, chủ động cất tiếng chào trước. Chào anh Sước. Sức nhìn người, bất ngờ nhận ra Miên. Ôi, Miên à em? Gò má Miên chợt ửng hồng. Từ xa, em đã nhận ra lều cỏ Thảo Nguyên của anh. Mảng chỉ có hai người, sức đẩy nhẹ cũng trôi. Sao con nước cứ dấy lên mảng dập dành, hay tại lòng Sước dấy lên những nôn nao xưa cũ? Mảng đi qua vùng nước nhỏ, cành sung chín thấm chạm vào vai Miên. Miên với tay hái một quả, bửa ra. Sung chín, thơm dịu quá. Miên cắn một miếng, Sức nhìn trộm Miên ăn. Miên chỉ tay lên những ngọn núi phía xa xa. Kia là núi Mỏ Lở, núi Mỏ Điếng, núi Khâu Đưa, núi Một. Nhiều hoa nở dọc sườn núi quá. Mấy chùm hoa leo trắng kia, anh đã biết tên là gì chưa? Thì anh vẫn gọi là hoa bông mây thôi em. Ngày trước có lần, Miên đã hỏi tên đám hoa này. Sức bảo hoa trong rừng vô vàn, chẳng ai biết hết tên chúng. Miên ngúng nguẩy đuôi tóc, nói trông chúng giống những đám mây trắng, gọi chúng là hoa bông mây. Đó là cái tên em gọi chúng mà, anh vẫn nhớ à? Sức đâu có quên được. Sức đã từng trèo lên một cây sung ven núi với những dây hoa trắng kia cho Miên đội đầu. Mùi hoa hăng hắc còn vương tay Sước tới lúc về đi ngủ. Đến vùng nước rộng, mảng trôi chậm chậm, vách núi vàng tiếng chim hót, cả tiếng hú của ai gọi bạn. Trên một bãi cỏ, mấy cô gái chàng trai đang nhóm lửa dựng trại. Phía sau họ là một lạch nước mỏng như một chiếc khăn lụa xanh. Một bãi cỏ khác trồi lên giữa làn nước, bầy ngựa đang thong thả gặm cỏ. Anh thế nào rồi? Kể cho em nghe được không? Có gì đâu em. Cuộc sống ở đây vẫn như vậy thôi. Anh có một gia đình nhỏ, một căn nhà sàn nhỏ nhìn ra Thảo Nguyên. Mấy năm nay, du lịch phát triển, Thảo Nguyên đón nhiều du khách hơn. Anh còn thêm nghề đưa mảng này. Miên nhìn theo một cánh chim vừa bay xuống lùm cây trên vách núi. Đã chín mùa nước lên ở Thảo Nguyên, em xa nơi này. Miên vén quần, ngồi xuống đầu mảng, thõng chân xuống vẩy nước. À, có cỏ ngay dưới chân em này. Chỗ này nước nông, cánh trẻ vào tới đây mà quần đùi lội bơi tung tăng như bầy cá ấy. Ngày trước nước mỏng, chỗ này vẫn nổi lên là bãi cỏ. Em không nhớ à? Nguyên nheo nheo mắt lá răm, vài nếp nhăn gợn qua như sóng. À, em nhớ rồi, chỗ này mình từng ngồi nướng cá đúng không anh? Sước gật đầu. Bây giờ mỗi năm nước dâng một lớn, bãi cỏ ngày xưa đã ngập trong nước. Miên im lặng. Sước hỏi, em thế nào? Miên mỉm cười, em vẫn làm may. Sước không ngờ hai vợ chồng Miên trước đều chỉ là công nhân may, giờ đã là chủ với ba cơ sở may công nghiệp. Đợt này về, Miên khảo sát thị trường nhân lực và tìm địa điểm để mở một xưởng may ở ngay thị trấn Hữu Lũng. Con gái Miên đã 5 tuổi, sắp vào lớp 1. Thế là hơn thằng cu nhà anh mấy tuổi rồi. Miên chợt chỉ tay lên dãy núi cao nhất phía trước mặt. Kia có phải núi Song Bong, người ta đồn có động tiên không anh? Đúng rồi, sau này đã ai tìm thấy động tiên chưa? Sước lắc đầu, anh không biết, vì có lạc vào rồi cũng chẳng trở ra được. Sước dừng tay chèo, nghĩ vẩn vơ. Chuyện sước ở mãi trong thảo nguyên, có khi nào cũng giống như người lạc vào động tiên không? Em sẽ nhớ mãi thảo nguyên của chúng ta, sẽ nhớ mãi lều cỏ thảo nguyên của anh. Lần ấy, lúc hai người dừng mảng lên bãi cỏ nhóm lửa nướng cá, Miên ngồi bó gối tư lự nhìn ra thảo nguyên nước xanh ngằn ngặt, khẽ nói. Khói từng ngọn vờn nhau, bay lên theo tiếng chim chìa vôi núi gọi chiều. Tiếng cảnh khô cháy nổ lép bép, bắn cả vào trong lòng Sước. Em vẫn ở đây, sao đã bảo nhớ mãi? Sước chột dạ. Miên vẫn chảy theo dòng suy nghĩ của mình. Anh còn nhớ câu chuyện ở Đồng Lâm về động tiên, em kể cho anh nghe chứ? Sước gật đầu. Mùi cá nướng bay lên thơm phức. Sước xé cho Miên miếng thịt cá. Hai người ngồi bên nhau ăn cá, nhìn ra mấy ngọn núi Song Bong. Năm tớ trục rùa. Sước vẫn nhớ câu chuyện Miên kể cho nghe trong lần trèo mảng chở Miên đi chơi cuối mùa mưa năm trước. Câu chuyện kể về chàng thái tử Út, con Ngọc Hoàng, cưỡi bạch mã bay du ngoạn khắp nơi. Khi qua đây, chàng thấy một vùng đồng cỏ giữa những dãy núi đá, những cây rừng bạt ngàn đã dừng chân xuống chơi. Chàng biến thành mục đồng, làm quen với đám trẻ chăn trâu và cứ ở đấy chơi cùng chúng. Đến chiều tối, chàng chưa muốn về, bèn nói dối lũ trẻ. Nhà ở xa, ngựa còn chưa căng bụng, sẽ ở đây chăn ngựa mấy hôm. Lũ trẻ giúp chàng dựng một chiếc lều cỏ, ngả che làm giường, dải cỏ khô làm chiếu cho chàng và ngựa trắng. Đêm đó mưa lớn ập xuống, nước từ trong rừng, trên núi đổ xuống thảo nguyên. Nước dành lên ngập khắp đồng cỏ. Nước dâng cao, lều cỏ của chàng Út với chiếc giường bằng bè che cứ nổi lên theo. Chàng Út là người trời nên mấy chuyện mưa gió sấm sét với chàng chỉ nhẹ như chiếc lá rơi qua. Chàng ngủ say không biết gì. Gần về sáng có một trận gió to đã thổi lều cỏ của chàng xuôi theo dòng nước, trôi vào một hang núi đá sâu thăm thẳm. Sáng hôm sau, lũ trẻ chăn trâu ra tìm cậu bạn Mục Đồng thì tịch chẳng còn thấy dấu vết nào nữa. Một lão tiểu phu nói với bọn trẻ, lúc sáng sớm tới đây, lão nhìn thấy có những tia sáng phát ra từ trong dãy núi Song Bong, lan đến năm tớ, trục rùa. Lũ trẻ không dám tìm đường vào. Về sau người ta đồn, trong núi ấy có vàng, đã có mấy người lần mò, tìm được lối vào, nhưng không thấy ai trở ra. Chân thả trâu bò, ngựa, ai cũng sợ, chúng lạc vào trong đấy, sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng nữa. Câu chuyện về chàng thái tử Út đã ở lại cùng núi rừng Thảo Nguyên. Sước khẽ nói. Miên lắc đầu. Biết đâu qua động tiên, chàng đã thức giấc và cùng bạch mã bay về trời. Miên uống ngụm nước, thở mạnh một tiếng, nhìn Sước. Câu chuyện kết thúc thế nào là do người nghe, chứ không phải do người kể. Cũng giống như cuộc đời vậy. Ta phải chọn là người nghe của câu chuyện cuộc đời mình. Sước ạ. Biết... Sước vẫn chưa hiểu mình muốn nói điều gì. Miên tiếp. Nếu anh là chàng Út, anh muốn mình bay về trời hay muốn mình mãi mãi ở trong núi đá? Sước lúng túng. Anh chưa hiểu ý em. Em chán ngồi bán mấy thứ hàng khô ở chợ rồi. Ngôi chợ chính phiên cũng một nhúm người bản lên chỉ để ngắm là chính. Em sẽ ra đi anh ạ. Em sẽ lên thành phố. Có người đã giúp em tìm việc làm, tìm chỗ trọ trên đó. Em muốn có một cuộc sống mới. Sức nắm lấy tay Miên áp lên ngực mình. Sao lại vội vàng thế? Ở đây còn cha mẹ, còn anh. Chúng ta đã hẹn cưới nhau vào mùa xuân khi thảo nguyên xanh cỏ non, thắm sắc hoa đào mà em. Miên đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Sước. Nhưng em muốn đi ra ngoài rừng núi, muốn xem người ta sống ra sao, muốn biết người ta làm gì mà họ sướng, họ giàu hơn mình. Anh, có dám đi cùng em không? Sước thấy người bỗng hụt một cái như vừa sa chân xuống hang hun hút. Em biết, em sẽ đi một mình. Anh ở lại, thì lấy người khác thôi. Nói xong, Miên quay đầu, chạy ngược lên con đường mòn, bám theo chân núi. Miên ra đi từ đó, lều cỏ vẫn trôi trong thảo nguyên mùa nước nổi. Trên một bãi cỏ phía xa xa, có đôi nam nữ đang cùng nướng cá bên đống củi. Mặt trời giờ rỡ lên cao, Miên thấy ánh nắng đã chói chang, bèn choàng vội tấm khăn lên đầu, quay vào ngồi dưới mái lều cỏ. Mảng cứ trôi, Sức nghe được cả tiếng cá quẫy dưới đáy. Đây là khúc cuối trong thảo nguyên, nước sâu nhất và nhiều hang hốc, nên cá hay tụ về đây. Anh có mang cần câu, đúng không? Sức gật đầu. Lúc nào anh cũng có đồ nghề trên mảng. Em muốn xem anh câu cá. Sức thả cần, ngồi tư lự nhìn dòng nước. Thỉnh thoảng nhìn trộm Miên. Miên có gầy hơn trước, nhưng da vẫn trắng hồng, đôi môi xăm đỏ. Miên vẫn còn đẹp. Biết Sước nhìn mình, Miên cứ nhìn mãi xuống mặt nước. Dòng nước vẫn một màu xanh ngắt. Chưa đầy 5 phút sau, cá cắn câu. Sước giật cần, một chú cá chép to bằng bàn tay treo lơ lửng trên sợi cước. Miên đi tới đòi gỡ cá. Loay hoay một lúc, Miên cũng cho được chú cá vào xô. Sước lại thả câu. Tiếng con chim chìa vôi phá tan khoảng im lặng. Mấy chú cá đến gần lại lạng ra. Miên kể, cũng tưởng đi câu cá cùng mọi người trong khu hồ câu ngoại thành, nhưng cảm giác không như đi câu ở trên mảng, trên thảo nguyên, mùa nước nổi. Những ngày đầu hè mưa rả rích, Miên muốn được trở lại đồng lâm, muốn đốt một đống củi trên bãi cỏ mấp mé mặt nước để nướng cá ăn, để ngắm thảo nguyên, để dõi mắt tìm xem đâu là lối vào động tiên, để nhìn thấy một cái lều cỏ nổi trên mặt nước. Sước bỗng cầm tay Miên. Mỗi lần trèo mảng vào đây ngồi câu cá, anh lại nhớ em. Miên đặt bàn tay còn lại lên tay Sước. Trong khoảnh khắc, Sước bất ngờ ôm lấy Miên và gắn môi lên môi Miên. Miên đẩy Sước ra, đỏ mặt. Không, Miên và Sước đều đã có gia đình. Sước thở những hơi mạnh. Anh xin lỗi Miên, tại anh không kiềm chế được. Miên nhìn Sước. Ngày xưa, khi chúng mình bên nhau, nếu anh biết ôm em thế này, có khi em đã chẳng bỏ đi. Anh biết, lúc ấy anh ngốc nghếch và khờ khạo quá. Mỗi người đều đã chọn con đường riêng của mình. Thôi, chuyện xưa dừng ở đây. Giờ nói chuyện nay đi. Em đang có dự định về mở homestay ngay trên mảnh đồi của cha mẹ em để lại. Mong muốn góp phần đẩy mạnh du lịch cộng đồng nơi đây. Em biết, anh là người rất hiểu thảo nguyên và nhà sàn. Em chỉ muốn mời anh làm việc cho em trong dự án lần này. Miên vừa nói dứt, Sước đã xua tay. Anh chỉ biết mỗi trèo mảng, có biết làm gì đâu em. Miên cười, đôi mắt lá răm ánh lên niềm vui. Thảo nguyên, nhà sàn đã ngấm vào từng hơi thở của anh. Em đang cần tìm một người như vậy thôi. Chợt, mảng anh ban tới. Xe đang đợi, mà điện thoại thì mất sóng, không gọi được. Mấy cô chú nhờ tôi quay vào gọi cô đi ngay. Một tiếng nữa sẽ có cuộc gặp gỡ với các anh lãnh đạo huyện. Miên chùm kín chăn lên má. Vâng, mình ra đi anh. Anh Ban, đi cùng chúng em chứ? Anh Ban gật đầu. Vâng, tôi được giao nhiệm vụ về phụ trách khu du lịch Đồng Lâm này đã 2 năm. Các anh ấy bảo muốn nghe chia sẻ của người trực tiếp phụ trách trong buổi gặp gỡ này. Mảng anh Ban đi trước, mảng sức đi sau, chẳng mấy đã ra tới đầu bãi. Lục Sước giữ mảng cho Miên bước lên bờ. Miên quay lại bắt tay chào Sước. Anh nhớ lời đề nghị của em nhé. Mong sớm gặp lại anh. Sước mỉm cười, gật đầu. Trên bãi, những chiếc xe máy đã sẵn sàng, đợi đoàn lên là chở ra bãi đậu ô tô. Sước nhìn theo vòng khăn voan trắng tới khi nó lẫn vào màu xanh của núi rừng. Mấy ngày hôm sau, Sước không vào thảo nguyên. Đàn bò được thả ngay trên bãi cỏ sát nương ngô. Sước bẻ ngô, cuốc đất, lên luống cho nhạn chuẩn bị trồng vụ mới. Thỉnh thoảng nhớ Miên đến nôn nao cả người, như nhớ một cơn mưa rào đột ngột chút xuống thảo nguyên. Đêm ấy, trời đổ mưa rầm rập. Đó là trận mưa tiễn mùa. Sáng ra, Sước mở cửa nhìn xuống thảo nguyên, thấy nước mở biên độ mênh mông hơn. Đứng bên bậu cửa, Sước trầm tư nghĩ ngợi về nguồn nước trong thảo nguyên. Núi đồi cao bao nhiêu sẽ dồn nước xuống thảo nguyên bấy nhiêu. Con người cũng vậy, chẳng thể mất núi đồi trong lòng mình. Sước vào làm mồi câu cá, rồi men theo lối mòn xuống đầu bãi. Chiếc mảng của Sước vẫn mang trên nó lều cỏ. Sước đẩy mảng trôi vào thảo nguyên. Mặt trời nhú lên trên đỉnh núi, những tia nắng ban mai xuyên qua rừng cây soi xuống làn nước xanh lấp lánh. Thảo nguyên đang thức dậy. Giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Lều cỏ thảo nguyên của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Về sáng tác này, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận. Mời các bạn cùng nghe. Đây là một truyện ngắn có cốt lõi là một câu chuyện tình buồn. Buồn vì cô gái, nhân vật tên Miên, đã bỏ bản làng, bỏ người thương để lên thành phố, mong một cuộc sống đổi đời. Cuộc đời cô đã đổi thay, đã như cô mong ước. Thế nhưng, trong Miên vẫn khôn nguôi nỗi nhớ về người xưa, về chứng nhân tình yêu, chiếc mảng như một lều cỏ trôi trong thảo nguyên mùa nước nổi. Miên đã trở lại với mong muốn làm du lịch cộng đồng trên quê hương mình. Sự trở lại của cô cũng mang theo về những xáo động trong cuộc sống và tâm tư của Sước. Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng điều đáng trọng nhất là họ đã không bất chấp tất cả để vượt qua ranh giới. Trên nền một câu chuyện phổ biến, những người con của núi rừng dứt áo đi theo mời gọi của phố thị hay chọn ở lại. Chuyện ngắn Lều cỏ thảo nguyên nhắc nhủ về tâm hồn tự do và phiêu bồng của con người vùng cao ngay chính trên không gian sống đời của mình. Nhà văn Nguyễn Thu Hằng không tiết lộ chính xác kết cục của mỗi nhân vật. Chị để độc giả tự cảm nhận. Những người mà tâm hồn của họ đã thuộc về núi đồi và thảo nguyên thì ngay trong không gian sống có vẻ nhỏ hẹp của mình, họ vẫn sẽ bình yên, bằng lòng, thanh thản. Bởi với mỗi con người, đơn giản điều neo giữ lại cuối cùng vẫn là tình yêu với gia đình, quê hương, bản quán. Các bạn vừa nghe những lời bình của biên tập viên chương trình về truyện ngắn Lều cỏ thảo nguyên của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Bài thơ Thảo nguyên của tác giả Đặng Ái qua trình bày của nghệ sĩ Nguyễn Đình San thay lời chào tạm biệt của chương trình tới quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mùa xuân sang mênh mông thảo nguyên, thảo nguyên của gió tràn phóng khoáng, của sắc cỏ dờn xanh như dải thảm, của nắng khoe màu áo ong vàng. Tầm mắt nhìn rộng hơn đồng bằng, đứng nơi đâu cũng thấy mình ở trung tâm biển cỏ. Mà cái hương thảo nguyên thì vẫn vít, làm say lòng như hương ở người yêu. những gái trai của đồng bằng miền xuôi tung tăng chân đất mùn nhẹ xốp. Nếu chẳng đến nơi đây, ai biết đất nước giàu thảo nguyên xanh thế kia. Trên bản đồ nông trường chăn nuôi chỉ một chấm ở miền Tây bé tí. Chân người đến như mang theo phép lạ, hóa thảo nguyên xanh vô tận xanh dờn. Nhà chưa xây, mới lán nữa dựng lên. Tuổi trẻ thì ở đâu cũng vậy, có tập thể là đời vui như hội, là tiếng cười đùa, là những bài ca. Tôi đi khắp thảo nguyên bao la, tôi qua khắp những tấm lòng bạn trẻ, những tấm lòng như có men và có lửa, quen ước mơ và không ngại đổ mồ hôi. Những câu chuyện tâm tình các bạn nói cùng tôi, có nỗi nhớ quê hương và tình yêu một quê hương mới. Có hương cỏ thơm lừng trong gió thổi, đàn bò đi đúng đỉnh vàng căng. Tôi muốn mình được mãi tung tăng trên thảo nguyên với những chàng trai và cô gái ấy.